Hỏa Bạo Thiên Vương, chương 806, đừng có mà nói oan cho tôi. Gocchuyenaudio.com. Mỗi người đều có tâm lý đồng tình với kẻ yếu. Bởi người ngoài nhìn vào thì Khương Như Long mất đi hai chân. Bị gia tộc đuổi đi, từ thanh danh hiển hách giờ còn hai bàn tay trắng. Là kẻ bi thảm lắm rồi. Nhìn khắp Yến Kinh cũng không có vị công tử ca nào không may như hắn. Tình trạng của hắn bây giờ đủ để xóa bỏ tội ác hắn đã phạm phải. Hắn đã bị trừng phạt thì mọi chuyện nên dừng tại đây mới đúng. Nhưng chuyện này lại xảy ra khiến cho mọi người cảm thấy. Đường Trọng vẫn không chịu để yên. Không chỉnh chết hắn thì không tha. Bởi vậy, Đường Trọng chính là một nhân vật phản diện tâm ngoan thủ lạt. Lòng dạ hẹp hòi, những người này tìm tới tận cửa thì chính là chứng minh cho cách nói này. Đều là người Khương gia, cũng chỉ có những người này mới dám tùy tiện đi tới biệt thự của Khương Khả Nhân mà không ai dám ngăn cản. Khương Khả Nhân có lợi hại tới đâu cũng không thể nào đuổi hết chú bác. Anh chị ra ngoài chứ, hơn nữa còn có hai nhân vật nữa là ông ngoại và bà ngoại ở đây. Đường Trọng đứng ở trên cầu thang nhìn một đám người hùng hùng hổ hổ vây quanh Khương Khả Nhân. Ánh mắt âm lãnh, nhưng chưa lên tiếng. Lúc trước những người này hận mình, bởi vì bọn họ cho rằng cha mình mang tai họa cho Khương gia. Nếu như không có lão dâu dài thì có lẽ bọn họ sẽ có một cuộc sống khác. Một cuộc sống càng thêm tươi đẹp. Giờ thì bọn họ hận mình, bởi vì bọn họ cho rằng mình tới để cướp đi thứ phải thuộc về bọn họ. Cái bánh lớn như thế, bọn họ muốn được ăn nhiều hơn một miếng. Đối với những người được ăn nhiều hơn thì bọn họ có cái cảm giác bài xích từ trong tiềm thức rồi. Đường Trọng biết rằng, chính mình sẽ không bao giờ được bọn họ tiếp nhận, bọn họ sẽ luôn luôn cho rằng mình là người ngoài cuộc. Thậm chí là địch nhân, đương nhiên, hắn cũng hiểu, tình huống này cũng sẽ không duy trì quá lâu đâu. Đường Trọng đâu, mau gọi Đường Trọng ra nói rõ đi, nó rốt cuộc hận Như Long tới khi nào? Không bắt người tới cục cảnh sát không được à, bao nhiêu việc chả lẽ không thể nói trong nhà. Tới cục cảnh sát rồi thì thanh danh của Như Long còn xấu tới đâu. Có để cho nó sống không đây? Đường Trọng thực không biết điều. Dù sao thì cũng là người một nhà mà. Hừ, người một nhà, hắn lúc nào thì coi chúng ta là người một nhà đây. Anh cho rằng hắn chỉ hận có mỗi Khương Như Long sao? Hắn còn hy vọng đưa cả một đám chúng ta vô cục cảnh sát nữa chứ. Nếu Khương gia chỉ còn một mình Đường Trọng hắn, thì tất cả mọi chuyện không phải sẽ rơi vào người hắn sao? Lần này Khương gia với Đồng gia thông hôn, làm sao lại không cho các người đi lấy Đồng tiểu thư đi? Nghe thấy lời của vị nhân huynh này, Đường Trọng thật đúng là giờ khóc giờ cười. Hắn cự tuyệt không được gia tộc ép xuyên. Thì trong mắt những tên vãn bối Khương gia lại là một khối thịt mỡ hương thơm ngào ngạt ngon miệng vô cùng. Hắn tuy không muốn nhận một cái đại lễ như thế mà khiến không ít người đố kỵ. Nhưng cũng phải nói rằng, Đồng Diệu Ngữ là mỹ nữ ngàn dặm mới thấy được của Yến Kinh. Hơn nữa còn được khen ngợi thất khiếu bồ đề tâm. Quan trọng hơn, khi kết hôn với cô ta, chẳng khác nào nhận được sự ủng hộ và tài nguyên của Khương gia và Đồng gia. Nói như thế chẳng phải đệ tử gia tộc đều muốn trổ hết tài năng sao? Ai mà không muốn có được loại chuyện tốt tài sắc song thu này? Đặc biệt là những kẻ đời thứ ba bình thường kia, ai mà chẳng hy vọng mình có thể bắt được cái vận may từ trên trời rơi xuống này đây? Đường Trọng cười có chút lớn, nên dẫn tới sự chú ý của đám người trong phòng khách kia. Đường Trọng mày cười cái gì? Lên tiếng chính là mẹ của Khương Như Long. Lý Giai Chi, hai con mắt bà ta đỏ bừng, hiển nhiên là mới khóc xong, thấy Đường Trọng đứng trên cầu thang mà cười lớn, lại càng thêm giận dữ, hận không thể lao tới xé xác hắn cho hả giận, chẳng cười gì hết, Đường Trọng lập tức thu lại nụ cười, chậm rãi bước xuống cầu thang, rồi nói, mọi người tới tìm tôi à, dựa theo lễ tiết thì khi khách tới. Đường Trọng, một tên nửa nam chính nên cũng cần phải lần lượt vấn an các vị trưởng bối cho coi. Nhưng xét thấy thái độ họ đối đãi với mình, Đường Trọng quyết định vẫn nên kệ luôn cái lễ tiết khỉ gió này đi. Hắn không có tâm tình mà dù có người ta cũng không có tiếp nhận. mọi người đã giương cao cờ xí như thế, tức là tỏ rõ lập trường thì phải dùng đao thật thương thật thì đánh mới đã nghiền được. Mày biết rồi mà còn hỏi à, Đường Trọng sao mày phải hại Như Long vào tù? Nó như thế còn chưa đủ thảm sao? Khương Khả Nghĩa tức giận quát. Hắn thảm hay không thì quan hệ quái gì tới tôi? Đường Trọng cũng không khách khí hỏi lại. Bởi vì thằng đó đáng thương nên không cần phải kiêng nể gì mà làm chuyện xấu sao? Như Long sao lại không kiêng nể gì làm chuyện xấu là sao? Sao mà tôi biết, cái này các người đi mà hỏi cảnh sát mới đúng chứ? Cảnh sát nói nó phái người đi giết người. Sao lại có thể thế? Đúng rồi, làm sao có thể đây? Có phải là cảnh sát nhầm rồi không? Đường Trọng hỏi lại, Đường Trọng, mày, đừng làm loạn nữa, đừng làm loạn nữa. Khương Lập Thanh khoát tay nói, bà chính là con gái của cụ cố Khương Phóng không? Cũng chính là em gái của Khương Lập Nhân. Sự vụ trong gia tộc thường ở vào thế trung lập, công bằng nên mọi người luôn tôn trọng bà. Nhưng lúc này bà cũng biện hộ cho Khương Như Long, có nghĩa bà cho rằng thủ đoạn của Đường Trọng cũng quá mức khác người rồi. Khương Lập Thanh nhìn Đường Trọng cười nói, Đường Trọng à, mọi người cũng nghe ngóng rồi, Như Long bị bỏ tù quả là có quan hệ tới con. Có người tới cục cảnh sát tự thú, nói là Như Long phát hắn đi giết con. Như Long đã bị liệt nằm trên giường rồi. Làm sao có thể phái người đi giết con đây? Chuyện này có phải có sự hiểu lầm gì không? Bà à, con cũng thấy chuyện này quái dị lắm. Có khi là có người muốn hãm hại con. Để cho Khương gia chúng ta nội đấu thì sao? Bà xem, con còn chưa chọc ai. Thì nguyên một đám người đã tới tận cửa rồi. Đường Trọng ra vẻ thành thật nói. Mọi người thầm mắng Đường Trọng vô sỉ trong lòng. Nếu như không phải là mày ra tay thì ai lại tới tìm mày gây chuyện chứ? Khương Lập Thanh đưa đôi mắt đầy phức tạp nhìn Đường Trọng. Con nghĩ được như thế là tốt rồi. Thân hay không cũng là người một nhà mà. Dù thế nào thì con với Như Long cũng là anh em bà con. Với quan hệ như thế, thì chuyện gì mà không bỏ qua được? Nói nghe kinh nhỉ, như siêu nhân, nếu không, con có ra mặt nói chuyện gì có liên quan tới Như Long hay không? Con cũng biết thân thể Như Long bây giờ không tốt, mỗi ngày đều phải tiêm thuốc, ở trong cục cảnh sát, nó không có cách nào được trị liệu kịp thời đâu. Bà à, con cũng tin là Như Long trong sạch, con với hắn cũng ở chung lâu rồi, con không biết nhân phẩm hắn ra sao sao, nhưng đề nghị của con chính là không nên làm phiền cảnh sát phá án. Bởi cảnh sát mời hắn tới phá án, chẳng phải cũng là một loại bảo hộ danh dự của hắn sao? Nếu như điều tra được Như Long không có quan hệ gì với sự kiện sát thủ, thì mọi người vui mừng, con cũng vui mừng, không đúng sao, nếu như chúng ta cưỡng ép mang người đi, người ngoài sẽ nói chúng ta thế nào đây? Đường Trọng, nói đi nói lại mày vẫn là hy vọng nó phải ở trong tù không ra được. Có đúng không, cha Khương Như Long là Khương Khả Lâm gào lên, Đường Trọng tức giận đưa mắt nhìn hắn. Nói, nếu mà ông đã hiểu như thế thì, đấy chính là ý của tôi đấy. Ông làm gì tôi nào? Đường Trọng, thằng con hoang nhà mày. Chỉ bằng mấy câu này đã đủ cho tôi chơi chết thằng Khương Như Long trong tù rồi đấy. Mày, có thực lực thì hãy uy hiếp. Không có thực lực mà đi uy hiếp người khác thì chỉ rước lấy nhục mà thôi. Ông chưa nghe qua bao giờ à? Đường Trọng con hãy nghĩ lại đi. Khương Lập Thanh lên tiếng khuyên nhủ. Cô à, chuyện này cô đừng có mà làm loạn vậy. Khương Khả Nhân đứng ra nói. Bà nhìn Khương Khả Lâm rồi ngạo nghễ nói. Nếu mọi người coi Đường Trọng là con hoang thì nó sẽ không có nghĩa vụ phải đáp ứng Khương gia bất cứ chuyện gì. Khả Nhân, con đừng có mà ủng hộ Đường Trọng. Con sẽ khuyên nó đối đãi với những kẻ dám vũ nhục nó ác độc hơn chút nữa. Thái độ cứng rắn mạnh mẽ của Khương Khả Nhân khiến cho cả phòng đang khí thế mãnh liệt như lâm vào trong một cái hầm băng vậy. Lý Giai Chi xuất thân danh môn, giờ liền phát huy ra ưu thế của phụ nữ. Bà ta gào giống lên vừa khóc vừa thóa mạ Đường Trọng. Như Long ơi, sao mà số con khổ như thế? Như Long đáng thương của mẹ, sao con cứ bị người ta hãm hại liên tục vậy? Chân đã bị đứt, người cũng bị đuổi đi. Giờ lại còn muốn con phải chết, mẹ phải làm sao bây giờ? Như Long ơi, sao con lại đắc tội phải một sát tinh như vậy à? Khương Lập Thanh trông cũng có vẻ bất thiện rồi. Khả Nhân nói như vậy cũng hơi quá rồi. Con thiên vị con của mình thì cô cũng hiểu được. Nhưng con đừng quên con cũng là cô của Như Long. Như Long cũng coi như con của con. Giờ nó gặp nạn thì người làm cô như con cũng phải ra chút lực chứ. Cô thì nên trơ mắt nhìn cháu trai thuê sát thủ giết con ruột của mình à? Đường Trọng cười lạnh. Có cái lý do như thế sao? Nếu như thế người mẹ như thế quá vứt đi rồi. Mày luôn mồm nói là Như Long cho người giết mày. Mày có chứng cớ gì? Chứng cớ sao? Không phải cảnh sát đang tìm sao? Đường Trọng cười cười, mà tìm chứng cớ là chuyện của cảnh sát. Tôi có quan hệ gì đây? Mày chính là vu oan. Mày đố kỵ với anh tao nên mày vu oan cho anh ấy. Khương Như Ngọc lớn tiếng gào lên. Hắn là em ruột của Khương Như Long. Vốn là kẻ đố kỵ Khương Như Long nhất. Nhưng vì khi anh hắn gặp chuyện không may, nên địa vị nhà hắn rớt xuống thật thê thảm. Đến cả mấy tên bạn bè hay đi uống rượu cùng, thái độ cũng không còn khách khí với hắn như trước rồi. Hắn giờ mới hiểu, có một người anh cường thế là chuyện hạnh phúc tới mức nào. Những lời này của mày mới là vu oan đấy. Tao còn cần phải đấu kỵ với một phế vật bị liệt sao? Mày, Khương Khả Lâm giận tới mức toàn thân run rẩy, đưa tay chỉ mặt Đường Trọng mà mắng. Đường Trọng, mày là cái thứ không phải người nuôi dưỡng. Hôm nay để tao dạy bảo mày đi. Khương Khả Lâm nói xong, giơ tay lên muốn tát tới phía Đường Trọng. Đáng tiếc, cánh tay của hắn bị một bàn tay bắt được. Cho dù hắn giãy giụa ra sao, bàn tay to lớn đó tựa như là gọng kìm sắt không cho hắn thoát. Không tài nào nhúc nhích nổi. Đừng có nói oan cho tôi nha. Chủ nhân của bàn tay đó hoang hoang nói, cách trương.